Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2465, cái này phong ấn là vị nào đại lão trình. Cho không cho người ta đường sống, góc chuyện audio.com, một kiếm này, nhanh chóng như lôi đình, lực lớn thế chìm dù sao cũng là Côn Vương chuẩn bị dùng để ám tập tạo hóa tiên tử, đưa nàng cầm xuống một kích nếu đem một kích này bên trong năng lượng ẩn chứa phóng thích ra, đủ để hủy diệt một thành. Hiện tại, cái này đủ để hủy diệt một thành kiếm kích rắn rắn chắc chắc đánh vào cửu U Tà Ma trên người. Đáng thương cửu U Tà Ma chính cắm đầu cùng tạo hóa tiên tử đấu pháp đối sau lưng lặng yên xuất hiện kiếp tiên kim thân không có chút nào phòng bị. Sở dĩ, hắn rắn chắc ăn một kích đâm lưng, kiếm cùng Tà Ma tiếp xúc như ngọn núi cao lớn cửu U Tà Ma lưng eo bên trên, liền bị chém ra sâu đủ thấy xương thương thế. Đen kịt ma huyết như lũ quét tuôn ra, lại có nội tạng nương theo lấy máu tươi tuôn ra, chảy đầy đất. Tống thể 72 chữ hào thảm to thêm, mà lại, một kiếm này kiếm thế còn không có đình chỉ. Trên kiếm trúc ẩn chứa kiếm khí bộc phát trực tiếp đem cửu U Tà Ma chém ngang lưng. Két két, to lớn cửu U Tà Ma phát ra một tiếng không cam lòng kêu thảm ầm vang ngã xuống đất. Thân thể cao lớn bắt đầu bốc cháy lên, trong nháy mắt liền hóa thành cho tàn, cái gì đều không lưu lại. Chỉ có không khí bên trong tràn ngập ma khí quanh quần cửu U Tà Ma oán giống, chứng kiến lấy hắn đã từng tồn tại dấu vết. Côn Vương, thật vất vả tập trung lực lượng một kích cứ như vậy lãng phí. Mà lại, hiện tại hắn bại lộ tại tạo hóa tiên tử trước mặt đã mất đi đánh lén cơ hội tốt. Càng quan trọng hơn là cỗ thân thể này căn bản là không có cách hướng. Tạo hóa tiên tử, xuất thủ, coi như Côn Vương một sợi ý thức cưỡng ép thúc đẩy cỗ này kiếp tiên kim thân nhiều nhất tượng trưng nâng một chút trong tay kiếm trúc liền không có động tác đã không có cách nào đem bá tống vật trang sức tiên tử cầm xuống. Vậy liền tập trung tinh lực đem sắp xuất thế nho ra trí bảo cho đoạt lại. Côn Vương tỉnh táo lại thầm nghĩ trong lòng. Cầm xuống vật trang sức tiên tử không phải nhiệm vụ chính tuyến, chỉ là một cái nhân tiện chi nhánh, hoàn thành hay không cũng không đáng kể. Chỉ muốn đem nội dung chính tuyến hoàn thành, hắn liền có thể thu hoạch được tràn đầy vui vẻ. Nghĩ tới đây, Côn Vương làm nguyên tử kim thân dừng lại, lấy bất động ứng đối tạo hóa tiên tử. Tạo hóa tiên tử quay người chằm chằm vào kiếp tiên kim thân, nàng trong mắt lộ ra vẻ mừng rỡ kêu. Tống, a đần, đần, Côn Vương, ý gì? Trong lời này ẩn chứa tin tức gì? Côn Vương suy nghĩ sâu xa bắt đầu thử nghiệm phân tích câu nói này nội hàm. A ngốc, ngốc, tạo hóa tiên tử nghiêng đầu tiếp tục nói. Ở trước mặt nàng nho ra kiếp tiên, nguyên tử, vẫn như cũ không nhúc nhích, hắn hai mắt không có tiêu cự, giống đã mất đi hào quang cả ướp muối. Thân thể của hắn có chút cứng ngắc, động tác không quá trôi chảy tựa hồ thật lâu không có hoạt động qua. Bất quá trên người hắn cái chủng loại kia sinh mệnh khí tức không có sai. Tống ngây ngốc ngốc. Xương cốt a, tạo hóa tiên tử tựa hồ dáng vẻ rất vui vẻ, nàng đứng ở nguyên tử kiếp tiên kim thân. Trước mặt thân thể không ngừng quay qua quay lại đung đưa, trong miệng phát ra một chuỗi ý nghĩa không rõ từ ngữ, cho ta nói chuyện cẩn thận a, Côn Vương cảm giác sọ não đau. Nó trường sinh giả cấp trực giác nói cho nó biết tạo hóa tiên tử hẳn là muốn hướng hắn truyền lại một số tin tức trọng yếu. Rất có thể là liên quan tới sắp xuất thế nho gia trí bảo tin tức. Nhưng là, nàng cái này một chuỗi. Tống ngây ngốc tống ngốc ngốc, góc chuyện audio.com, căn bản không biết là ý nghĩa gì, hoàn toàn nghe không hiểu. Lúc này, hắn cảm giác mình khả năng cần một cái cấp bậc vì, vô cực quan phiên dịch. Tạo hóa tiên tử như là cỏ non, vui vẻ tại nguyên tử kim thân phía trước đung đưa, trong miệng như trước đang không ngừng mà phát ra các loại cổ quái lời kịch. Cái này một giảng, trọn vẹn chính là hơn nửa giờ. Côn Vương ý thức khống chế, nguyên tử kim thân, từ đầu tới đuôi duy trì trầm tĩnh. Đi theo ta tinh thần đại hải tâm hướng phương xa đời đời. Mộng vẫn còn quang nhiên chi ngoại kiêu ngạo từ trước tới giờ không hứa ngôn bại. Rốt cục tạo hóa tiên tử cùng nguyên tử sư huynh ở giữa ôn chuyện kết thúc. Tiếp theo thật vất vả từ trong miệng nàng phát ra một câu Côn Vương có thể nghe hiểu lời kịch. Tạo hóa tiên tử một tay nắm nguyên tử sư huynh cổ tay, một cái tay khác giơ lên cao cao chỉ hướng vũ trụ tinh không, hẳn là để cho ta cùng với nàng đi thôi. Côn Vương suy đoán nói. Hắn tựa hồ có thể mơ hồ nghe hiểu một số tạo hóa tiên tử phát âm ý nghĩa. Cứ như vậy, tạo hóa tiên tử mang theo cường lực tay chân Côn Vương bài nho ra kiếp tiên kim thân, hướng phía nho điển chỗ ẩn thân tiến lên. Trên đường đi khó khăn trùng điệp, chỗ này, nho điển chỗ ẩn thân, hiển nhiên là năm đó cửu U béo cầu đại lão tự tay thiết trí. Tàng bảo địa ở vào hiện thế cùng cửu U thế giới một chỗ khoảng cách bên trong, trên đường đi có thật nhiều cửu U tà ma trông coi. Giống, nho điển, loại này bảo vật chân quý, trên đó ẩn chứa nho gia thánh nhân. Đạo cho dù là cựu U béo cầu cũng sẽ không tùy tiện đi phá hủy hắn. bởi vì nói không chừng bảo vật này sẽ trở thành hắn thoát thân hoặc là bù đắp thiên đạo thời cơ. Sở dĩ, hắn chỉ là đem nho điển phong ấn giấu kín bắt đầu. Tốt vào lúc này, cửu u chúa tể cầu đã biến mất, đã mất đi béo cầu đại lão cửu u bản thể trèo trống, chỗ này, nho điển giấu kín chỗ phong ấn cùng nguy cơ hệ số giảm xuống hơn phân nửa. Lại thêm có côn vương cái này đưa tới cửa cường lực tay chân, tạo hóa tiên từ một đường hát vang tiến mạnh thuận lợi xông qua trùng điệp cửa ải, phá vỡ tầng tầng phong ấn. Rốt cục, nàng và côn vương bài, nguyên tử kim thân, đến điểm cuối cùng. Đây là một cái như là khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần hình tròn gian phòng. Gian phòng trung ương, có một cái tế đàn, trên đó có một cây hình tròn phong ấn trụ. Thân trụ trong suốt, bên trong rót đầy lấy chất lỏng màu xanh lam nhạt. Tại cây cột nội bộ có một bản tản ra nhàn nhạt quang huy thư tịch tại chất lỏng màu xanh lam bên trong chìm nổi. Y như dĩ vãng béo cầu đại lão phong ấn phong cách. Mặt khác căn này phong ấn trụ thuật thức cùng trước đó không lâu béo cầu đại lão thiết kế bạch tiền bối tu, đem hắn phong ấn. Phong ấn trụ, không có sai biệt, béo cầu đại lão am hiểu phong ấn, nó phong ấn thuật thủ đoạn thậm chí còn tại bạch tiền bối tu phía trên. Tại nó cường lực phong ấn lại liền xem như bạch tiền bối tu cũng sẽ bị phong ấn 5.000 năm lâu. Côn vương nhìn qua bản này, từ tịch hai mắt sáng lên, dù cho cách phong ấn trụ, hắn vẫn như cũ có thể cảm ứng ra bản này. Từ tịch cường đại, đây tuyệt đối là một kiện có thể so với Bạch Hoàng Kinh Chí Bảo. Rất có thể là nho gia thánh nhân khi còn sống đã dùng qua bảo vật quyển sách này, từ hôm nay trở đi, sửa họ Côn Á, Côn vương nội tâm vui sướng đến cực điểm. Góc truyện audio.com, hắn khống chế nguyên tử kim thân, nhanh chân hướng về phía trước, bắt đầu tinh tế nghiên cứu cái này. Phong ấn, tạo hóa tiên tử đi theo bên cạnh hắn, đồng dạng ngồi xổm xuống nghiên cứu. Gần nửa ngày sau, Côn vương tuyệt vọng ngẩng đầu. Cái này phong ấn là vị nào đại lão trình, cho không cho người ta đường sống. Căn bản nhìn không ra là cái nào hệ thống tu luyện phong ấn, không phải đạo, không phải Phật, không phải ma, không phải vu, không phải yêu. Liền phảng phất không phải thế giới này hệ thống tu luyện đã không cách nào đem phong ấn trụ phá vỡ, như vậy dứt khoát đem chọn cái phong ấn trụ mang đi, lại tinh tế nghiên cứu. Côn vương thầm nghĩ trong lòng, hắn lui ra phía sau một bước quất ra kiếm trúc chém về phía phong ấn trụ dưới đáy cùng đỉnh, trực tiếp đưa nó cả cái từ. Gian phòng, bên trong đào lên, quá trình rất thuận lợi, phong ấn trụ được thành công khai quật ra. Ha ha ha ha, Côn vương phát ra khoái hoạt tiếng cười, nâng lên phong ấn trụ. Sau đó, hắn quay người, đem phong ấn trụ giao ở tạo hóa tiên tử trong tay. Côn vương, Nhật Bằng, cái này nguyên tử lúc còn sống nhất định là cái muội khống, cách trương.